Phụ hoàng, phụ hoàng, vì sao? Người nói cho con biết đi. Người thả cho bọn họ đi, vì sao lại còn muốn giết bọn họ? Sắc mặt Lưu Ngọc đại biến, ngăn hắn lại nói, điện hạ người hồ đồ rồi, sao lại gọi thẳng bệ hạ? Long thể bệ hạ đang bệnh, ở trong tĩnh dưỡng. Ngoài ra, nô tài làm chứng, bệ hạ chưa bao giờ phái người hại nhị điện hạ và Tô Quốc Công. Bệ hạ thật tâm thả bọn họ đi. Hoàng phủ giới không tin nhìn hắn nói, vậy vì sao ta lại không có việc gì? Vì sao Ngũ Ca trúng độc, ta lại không làm sao? Lưu Ngọc nói, điện hạ hãy nghĩ thử xem, nếu bệ hạ đã muốn để Ngũ điện hạ kế vị, thất điện hạ lãnh binh, sao có thể hại Ngũ điện hạ? Hơn nữa nhị điện hạ và Tô Quốc Công thật sự không có giá tâm, bệ hạ đã sớm biết, cũng hà tất phải làm điều thừa thãi. Đây tất nhiên là âm mưu của người khác, điện hạ nên đi điều tra rõ sự thật. Còn vì sao điện hạ không bị trúng độc, chắc là do công hiệu của linh chi ngàn năm bệ hạ đã từng cho điện hạ dùng. Linh chi ngàn năm, hoàng phủ giới nhớ lại, có thời điểm hắn ở trong cung giúp phụ hoàng xử lý chính vụ, phụ hoàng có cho hắn ăn một viên thuốc, nói là linh chi hoàn, lúc ấy hắn không để ý. Vậy, vì sao không cho Ngũ Ca dùng? Hắn không hiểu, Lưu Ngọc không biết trả lời ra sao. Lúc này trong điện truyền đến tiếng đánh nhau, hoàng phủ giới muốn lao vào. Sao lại thế này? Lưu Ngọc vội ngăn hắn lại, điện hạ không cần hỏi đến, người vẫn nên quay về đi. Nếu Tô Quốc Công đã mất, nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Hơn nữa triều đình còn phải phái người đến an ủi. Hiện giờ Ngũ điện hạ vẫn còn hôn mê, tất cả mọi việc đều cần thất điện hạ lo liệu. Điện hạ nên nhanh đi chuẩn bị đi. Hoàng phủ giới không muốn đi, hắn muốn vào trong hỏi phụ hoàng, muốn phụ hoàng tự mình nói cho hắn biết. Hắn không hiểu, vì sao nhiều chuyện không theo ý mình như vậy, không giống như mình nghĩ như vậy. Thậm chí là phụ hoàng tự mình nói cho hắn nghe, cũng chưa chắc là vậy. Cuối cùng là cái gì đúng cái gì sai. Hắn muốn tìm đến nhị ca và Tô Mạt đầu tiên, nhưng hắn lại không có cách nào đối mặt với bọn họ. Bởi vì hắn nếu dùng linh chi ngàn năm để giải thích cho việc mình không bị làm sao thì không được thuyết phục lắm. Rượu là do hắn chuẩn bị, tại sao lại có độc? Người mang rượu đến cũng là thân tín của hắn. Bọn họ luôn trung thành với hắn, tuyệt đối sẽ không có chuyện giấu giếm. Vậy độc từ đâu mà có? Mấy người mang rượu đều là thân tín của hắn, không có điểm khả nghi, người nhà của họ đều trong sạch, từ nhỏ đã đi theo hắn. Huống hồ lúc chọn rượu hắn luôn đi theo, cho dù muốn hạ độc, bọn họ cũng không có cơ hội. Sau đó hắn giao cho Ngũ Ca, Ngũ Ca vẫn luôn nhìn, người khác cũng không có cơ hội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1701 đầu óc hắn hỗn loạn thành một đống, thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này thị vệ báo lại, điện hạ, Tề Vương và Tô Cô Nương đến. Hoàng phủ giới đang ngồi trên ghế nhảy dựng lên, không kịp thay quần áo vội vàng ra đón, ra đến trước viện liền gặp hai người. Hay nói là, hai người đứng đó chờ hắn. Hiển nhiên là bọn họ cũng vội vàng tới, không kịp chỉnh lý trang phục, tóc của Tô Mạt bị bung ra, hai mắt sưng đỏ, trên mặt còn có vết máu, cổ tay quấn lụa trắng, máu thấm đỏ miếng lụa. Thương thế của hoàng phủ cần nặng hơn một chút. Vai trái quấn một lớp vải trắng, ướt đẫm máu đỏ. Sắc mặt Tô Mạt bi phẫn, còn Hoàng Phụ Cẩn bình thản hơn một chút, nhưng vẫn vô cùng lạnh lùng, đôi mắt đầy hàn ý. Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn suốt đêm đi từ ngoài thành trở về. Đến giờ nàng vẫn không dám tin chuyện vừa xảy ra. Mấy người bọn họ đang cưỡi ngựa rời khỏi đình nhỏ, dọc đường đều rất tốt. Bỗng nhiên phụ thân ôm bụng hét lớn một tiếng, ngã xuống ngựa. Tô Mạt đi bên cạnh ông, nhanh chóng phi thân đúng lúc đỡ được ông. Phụ thân, sao lại thế này? Đám người Hoàng Phụ Cẩn vội vàng nhảy xuống ngựa. Hắn nắm lấy cổ tay của Tô Nhân Vũ. Quốc công trúng độc rồi. Nói xong, hắn vội vàng cầm lấy cổ tay của Tô Mạt, cẩn thận bắt mạch, phát hiện nàng không có chuyện gì, lại xem chính mình, hắn cũng không có việc gì. Rất nhanh sắc mặt của Tô Nhân Vũ trắng bệch, giống như phủ một tầng bụi. Trong lòng Tô Mạt vô cùng đau đớn, vội vàng lấy ra giải độc đan do Hồ Tiên Sinh luyện chế ra đút cho ông ăn, Hoàng Phụ Cẩn cũng vận công thay ông trị độc. Một lát sau, mồ hôi của Hoàng Phụ Cẩn chảy ròng, lại bị gió lạnh thổi qua, gần như đóng băng lại. Cẩn ca ca, là độc gì vậy? Là độc gì lại mạnh như vậy? Ngay cả Hoàng Phụ Cẩn vận công khử độc, chỉ trong chốc lát lại hao tổn nội lực như vậy. Hoàng Phụ Cẩn lắc đầu, chưa từng gặp qua, nhưng thật sự là vô cùng bá đạo. Hắn nhìn sắc mặt Tô Mạt trắng bệch, vội vàng an ủi nàng. Ta đã che lại tâm mạch của quốc công, khiến cho độc tính tạm thời chưa phát tác. Chúng ta tìm một chỗ ở tạm, đưa Hồ Tiên Sinh tới tìm cách giải độc. Có vợ chồng Hồ Tiên Sinh ở đây, sự tình sẽ dễ hơn nhiều. Tô Mạt cũng chỉ có thể đồng ý. Ai ngờ, bọn họ đi thêm không tới ba dặm, đột nhiên gặp mai phục. Phải nói là địch nhân đã chuẩn bị tốt cạm bẫy. Nàng và Hoàng Phụ Cẩn, đám người Lan Nhược còn có thể ứng phó được. Nhưng thị vệ đi theo võ công kém một chút vừa xuống ngựa, đã kêu thảm thiết đều bị địch nhân giết hại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1702 nháy mắt bụi đất tung bay. Từng bóng người từ dưới đất chui lên, giống như diêm la đoạt hồn. Bọn hắn tay cầm vũ khí sắc bén, bắn ra ám khí, còn có các loại lưới lớn. Quả thực là chuẩn bị thiên la địa võng chờ bọn họ tới. Đáng sợ hơn là, những người đó đều có võ công cao cường, mạnh nhất từ trước đến nay. Có mấy người còn mạnh hơn đám người Vu Hận Sinh. Tô Mạt từ trước đến nay luôn bình tĩnh, cường địch vây quanh, sắc mặt vẫn không đổi. Thế nhưng địch nhân càng ngày càng nhiều, hơn còn rất mạnh. Bọn họ cũng không thể trốn, không phải là nàng không lo sợ. Rất nhiều năm sau nàng vẫn không dám nhớ lại, lúc ấy tỷ muội Lan Nhược vì bảo vệ phụ thân, bản thân bị trọng thương, nếu không phải có nàng và Hoàng Phụ Cẩn liều chết cứu, các nàng đều đã chết rồi. Mà phụ thân bị trúng kịch độc, lại không muốn liên lụy đến bọn họ, thay Hoàng Phụ Cẩn cản một kiếm, để bị đâm xuyên qua. Ông vẫn tươi cười nhìn nàng, thậm chí có thể nói là tươi cười không chút hối tiếc. Giống như muốn đi gặp người yêu vậy. Lúc ấy nàng lòng đau như cắt, giống như phát điên. Vậy mà lập tức đột phá được công lực của mình, tiến lên một tầng. Chẳng những giết hết bốn kẻ vây quanh mình, còn giải vây giúp Hoàng Phụ Cẩn. Hai người hợp lúc, gần như giết hết địch nhân. Trừ hai tên bỏ trốn còn lại không còn một ai sống sót. Những người khác đều bị giết hoặc tự sát. Mà phụ thân, ngoại trừ để lại cho nàng một nụ cười tươi tắn, ngay cả một câu cũng không có. Nàng ôm lấy cơ thể lạnh băng của ông, nhìn đôi môi vẫn mỉm cười, là vui vẻ, không có một chút thống khổ hay không cam lòng. Nhưng nàng vô cùng hận chết bản thân mình. Nàng mơ hồ cảm thấy có nguy hiểm, lại cho rằng bản thân đã chuẩn bị tốt, lại không ngờ xảy ra vấn đề ở trong rượu. Cũng không phải là không ngờ tới, nàng sợ có độc, hơn nữa cố ý thử qua. Phụ thân và Hoàng Phụ Cẩn uống rượu đều không có độc, nàng mới an tâm để cho hai người uống, chính mình cũng uống đến ba chén. Nhưng vì sao? Nếu không phải Hoàng Phụ Cẩn ôm lấy nàng, ở bên tai nhắc nhở nàng, gọi tên nàng, khuyên nàng không nên tự trách bản thân, nàng thật sự cảm thấy muốn phát điên mất. Nàng muốn để phụ thân và bà nội an hưởng tuổi già, bố trí lâu như vậy, nhưng vì sao kết quả lại như vậy? Những chi tiết lần lượt lướt qua trong đầu nàng, nhưng nàng lại không có dũng khí xem xét từng chi tiết. Đến cuối cùng, hình ảnh phụ thân trước khi chết để lại cho nàng nụ cười tươi tắn kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1703, nàng tạm thời sai người giấu không để phía trước biết tin, chỉ nói là bị muộn một chút, có việc trì hoãn. Sau đó gặp thị vệ do Hoàng Phủ Giới phái tới tìm bọn họ, biết được tin Hoàng Phủ Giác trúng độc mà Hoàng Phủ Giới lại bình an vô sự. Lúc ấy điều đầu tiên Tô Mạt nghĩ tới là Hoàng đế lật lọng, không muốn buông tha cho phụ thân. Ngoài Hoàng đế, không ai lo lắng phụ thân còn sống, hắn muốn phụ thân chết, sợ Tô gia sẽ uy hiếp đến Đại Chu, sợ phụ thân sẽ hận hắn. Còn Hoàng Phủ Cẩn, hắn sẽ bỏ qua cho huynh ấy sao? Nếu không phải nàng đã sớm dùng độc tiến hành tẩy luyện cho Hoàng Phụ Cẩn, hiện tại có phải là huynh ấy cũng bị trúng độc sao? Nàng không thể kết luận được gì, bởi vì lúc đó rượu thật sự không có độc. Ít nhất nàng không đoán được, mà Hoàng Phụ Cẩn cũng có uống rượu, thiên hạ còn có độc gì tránh được hắn? Có lẽ Hoàng đế muốn giết phụ thân và Hoàng Phụ Giác, đuổi Hoàng Phụ Cẩn đi vì Hoàng Phụ Giới mà dọn sạch chướng ngại. Nếu không, phải giải thích mọi chuyện thế nào? Tô Mạt chìm sâu trong đau thương, Hoàng Phụ Cẩn cũng không quấy rầy nàng, chỉ lặng lặng nắm tay nàng. Khi đó đột nhiên Lưu Hỏa Lưu Vân tới đây, mang cho bọn họ một tin xấu nữa. Thiếu gia, tiểu thư, không thấy sư phụ nữa. Không thấy. Hoàng Phụ Cẩn nhìn bọn họ, không phải là hai người tự mình đưa ông ấy lên xe sao? Lưu Vân gấp đến nỗi giọng nói cũng thay đổi. Thiếu gia, đúng là như vậy. Ông ấy dặn dò hai vị cô nương Nhạc ra vài câu, dặn các nàng không thích ở vương phủ thì đến thôn trang ở. Sau đó hai người bọn ta cùng ông ấy lên xe ngựa. Sau đó đi được 5 dặm, đoàn xe ngừng lại nghỉ ngơi. Chúng ta liền đi chuẩn bị đồ ăn. Khi đó sư phụ vẫn còn ở đó, nhưng đến khi chúng ta ăn xong thì không thấy người đâu cả. Không thấy. Ngay dưới mắt của các ngươi. Các người không canh chừng kỹ ông ấy sao? Giọng nói luôn bình tĩnh của Hoàng Phụ Cẩn cũng có chút tức giận rồi. Hiện giờ một hồi phong ba vừa xảy ra, lại một phong ba khác đến. Lưu Hỏa quỳ xuống. Ta vẫn luôn nhìn sư phụ. Sư phụ còn kể chuyện cười với ta, còn cho ta ăn giờ. Ta cùng ông ăn một chén nhỏ, còn khen là rất ngon. Nhưng chờ ta ăn xong, phát hiện sư phụ đã không thấy đâu. Hoàng Phụ Cẩn đau đầu. Lão nhân gia này thật sự là thêm phiền. Hắn khẳng định là Diệp Chi Vân đã dùng dược, sau đó truyền âm nói chuyện với Lưu Hỏa, tiếp đó liền chạy mất. Tô Mạt lau nước mắt, quay đầu nói với Hoàng Phụ Cẩn, "Cẩn ca ca, muội muốn trở về kinh thành một chuyến, cha nuôi chắc cũng đang ở đó." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1704. Trên đời này, nơi Diệp Chi Vân lưu luyến nhất chính là hoàng cung, hơn nữa ông ấy không thể bỏ qua được cho của hoàng đế. Có lúc địch nhân còn khiến người ta khó bỏ hơn cả tình nhân, dù sao vướng mắc đã vài thập niên, cuối cùng cũng không có kết quả, ai cũng không cam lòng. Vì thế mấy người họ thương lượng, Tô Mạt để Lưu Vân Lưu Hỏa ở lại chiếu cố tỉ muội Lan Nhược, bảo hộ thi thể của Tô Nhân Vũ, nàng cùng Hoàng Phụ Cẩn thúc ngựa trở về kinh thành, trực tiếp tiến cung tìm Hoàng Phụ Giới. Nàng muốn hỏi cho rõ, độc là do ai hạ, mai phục là do ai phái. Những người đó chắc chắn đã mai phục rất lâu, bởi vì nàng đã cho thám tử đi trước, không phát hiện ra cái gì, đoàn người lão phu nhân đi trước cũng không xảy ra chuyện gì. Nàng không thể không bội phục, địch nhân bố trí rất kín đáo. Một trận chiến này, có thể nói các nàng thất bại thảm hại, thậm chí là tổn thất nghiêm trọng, ngay cả bóng dáng của địch nhân còn không tìm ra được. Từ khi đến thế giới này, nàng chưa từng thua thảm như vậy. Hoàng Phụ Giới cảm thấy mình không còn sức lực gì, mà những biểu hiện này không thể nghi ngờ là khiến cho người cảm thấy hắn đang chột dạ. Đầu ngón tay Tô Mạt run rẩy. Hoàng Phụ Giới, ta hỏi huynh, rượu đó là do huynh chuẩn bị đúng không? Hoàng Phụ Giới máy móc gật đầu, là ta tự mình lấy từ trong kho ra, sau khi lấy ra ta còn uống qua. Tô Mạt cười lạnh, nhìn Hoàng Phụ Cẩn, Cẩn ca ca, đã không còn nghi ngờ, chúng ta đi tìm hắn. Nói xong nàng xoay người rời đi. Hoàng Phụ Cẩn nhìn Hoàng Phụ Giới một cái, không nói gì, xoay người đi theo. Hoàng Phụ Giới đột nhiên hiểu ra, bọn họ nghĩ rằng Phụ Hoàng hạ độc, cho nên muốn đi tìm ông. Hắn vội la lớn, nhị ca, Mạt Nhi, không phải, nhất định không phải. Hắn bước nhanh đuổi theo. Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn không để ý tới hắn, hai người vận khinh công, rất nhanh liền đến cung Càn Thanh, sau đó lại nhanh chóng rời cung Càn Thanh đi về phía tẩm cung của Tiên Hoàng Hậu. Lưu Ngọc chặn hai người lại, điện hạ, Tô cô nương, nô tài đảm bảo, thật sự không phải là do bệ hạ làm. Tô Mạt lạnh lùng nói, Lưu công công, chẳng lẽ ông không hận hắn sao? Lưu Ngọc trầm mặc một lát, thở dài. Tô cô nương, hận có tác dụng gì sao? Hơn nữa nô tài đã từng này tuổi, nỗi hận đó cũng đã phai nhạt. Khi tuổi còn trẻ chỉ nhớ mỗi hận thù, nay tuổi đã lớn, đã gần đất xa trời, lại chỉ nhớ đến vui vẻ, cùng tình thương. Có nói nữa, hai người cũng không hiểu, chờ đến lúc hai người hiểu ra, hai người sẽ tha thứ cho bệ hạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1705 Tô Mạt không kiên nhẫn nghe ông ta nói, sắc mặt lạnh lùng nói, Lưu công công, ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Lưu Ngọc đứng thẳng lưng, vậy mời điện hạ và Tô cô nương bước qua xác của nô tài. Bệ hạ hiện giờ không còn sống được bao lâu, nhưng ngũ điện hạ không thể cứ như vậy mà chết. Tô cô nương và điện hạ nếu còn nhớ đến tình cũ, không bằng nên đi cứu ngũ điện hạ đi. Tô Mạt quát lớn một tiếng, cút ngay. Một trường quét qua, Lưu Ngọc không thể đỡ được, lập tức bay ra xa, rớt xuống một góc. Hắn phun ra một ngụm máu, ho khan một tiếng, nghiêng ngả đi qua. Hoàng phủ cẩn thở dài, điểm huyệt cầm máu cho hắn, kéo Tô Mạt đi vào bên trong. Trong điện liên tục vang lên tiếng đánh nhau, hai người kinh hãi, lập tức thấy Hoàng đế và Diệp Chi Vân đang chửi rủa lẫn nhau, đánh lén không hề kiêng dè. Lão già Hoàng phủ, Diệp Chi Vân nhất định phải cùng ngươi đồng quy vu tận, để cho cái tai họa ngàn năm là ngươi không thể hại người được nữa. Vết sẹo trên mặt Diệp Chi Vân vỡ ra, máu chảy đầm đìa. Hoàng đế đứng cách đó hơn 3 thước cũng không khá hơn, đầu vai trái bị thương, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển. Hừ, chỉ bằng ngươi, nếu chấm không cho ngươi cơ hội này, ngươi có thể đi vào sao? Ta nhất định phải nghiền nát ngươi thành tro. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói. Hai người mắng vài câu, lần thứ hai xông lên, khiến Tô Mạt không ngờ tới là hai người lại dùng đến tất cả chiêu thức, giống như thú hoang đang đánh nhau vậy, cắn xé lẫn nhau, dùng cách nguyên thủy nhất để đánh nhau. Giống như dùng các chiêu thức bình thường, ngươi tới ta đi không đủ để phát tiết những oán hận trong lòng, nhất định phải dùng phương thức này, dùng răng nanh cảm nhận huyết nhục, mới có thể đem những tức giận và oán hận trong lòng thoát ra ngoài, mới được an ủi. Hoàng phủ cẩn nhíu mày thật chặt, đủ rồi. Hắn phi người lên, muốn ngăn hai người đó lại. Với nội lực của hắn, muốn kéo hai người ra không khó. Nhưng lúc này hắn phát hiện ra hai người cắn nhau thật sự rất chặt. Diệp Chi Vân cắn vào gáy của Hoàng đế, Hoàng đế thì cắn vào vai của Diệp Chi Vân, căn bản kéo không ra. Hắn đành đánh ra một chưởng, bắn trúng huyệt đạo của hai người, trên tay dùng lực. Hai người liền bủn rủn, đành buông nhau ra, ngã xuống đất. Hoàng phủ cẩn vội ngồi xuống cho Diệp Chi Vân ăn vài viên dược, lại giúp Hoàng đế ăn vài viên, kéo Diệp Chi Vân sang một bên. Hoàng đế thở ơ nhìn hắn, chỉ cười lạnh. Nha đầu, đi lên đánh chết hắn đi. Diệp Chi Vân đá chân lung tung, không thể nào bảo Hoàng phủ cẩn giết hắn được. Bảo Tô Mạt động thủ lại dễ như trở bàn tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1706 Tô Mạt lạnh lùng nhìn Hoàng đế, vì sao không chịu buông tha cho chúng ta? Quả nhiên vẫn là lão hồ ly, dù nàng có thông minh, có đôi khi vẫn thua bởi người từng trải. Hơn nữa còn thua không dậy nổi, một lần thua, phải trả một cái giá rất lớn, phụ thân đã không còn nữa. Hoàng đế ho khan một tiếng, ho ra một bụng máu, quay đầu nhìn nàng, Tô Nhân Vũ đã chết. Cơn giận của Tô Mạt lần thứ hai ập đến, một chưởng đánh về phía hắn. Hoàng phủ cẩn vội vàng giữ lấy tay của nàng, hóa giải công kích vừa rồi. Mạt Nhi, hỏi cho rõ đã. Diệp Chi Vân ở một bên châm ngòi thổi gió nói, còn phải hỏi gì nữa, ngoài hắn ta ra thì còn ai khác. Trước đây hắn giả mù sa mưa đối tốt với Tô Quốc Công đã khiến ta nghi ngờ rồi. Lòng dạ lang sói như hắn, sao có thể tốt như vậy? Trừ khi là muốn làm chuyện xấu. Tô Mạt bị Hoàng phủ cẩn ôm chặt lấy, nhìn chằm chằm Hoàng đế, lạnh lùng quát. Cha ta chỉ muốn quay về Chữ Châu sống nốt quãng đời còn lại, vì sao ngươi không chịu buông tha cho ông ấy? Hoàng đế cười, chật vật không chịu nổi, nhưng thần thái vẫn tao nhã như cũ. Tuy rằng chấm đã từng nghĩ giết hắn, nhưng sau đó lại thật sự tha cho các ngươi rời đi. Tuy rằng có tiếc nuối, nhưng cũng đã thả tay rồi. Giết hắn có ích gì? Sợ hắn tạo phản. Hiện giờ hắn còn năng lực đó sao? Hoàng đế thở dốc, ho ra cả máu, máu đỏ dính khắp người. Hoàng Phụ Cẩn nói, chúng ta đều uống rượu ông ban cho, vì sao chỉ có Tô Quốc công trúng độc? Ở sườn dốc cách đây 5 dặm, chúng ta gặp phải tử sĩ mai phục, chẳng lẽ không phải là ám vệ ông bí mật huấn luyện sao? Hoàng đế lau vết máu ở khóe miệng đi, hít mắt nhìn về phía Hoàng Phụ Cẩn, có lưu luyến có hận ý. Hắn cười, người trẫm muốn giết là ngươi, không phải là Tô Nhân Vũ. Nhưng trẫm biết, hiện giờ trẫm không giết được ngươi, cho nên chỉ có thể tin tưởng, ngươi thật sự không có ý muốn với ngôi vị hoàng đế. Hắn giật giật cơ thể, để Diệp Chi Vân nhìn rõ ràng. Diệp Chi Vân, ngươi một mực châm ngòi ly gian quan hệ của ta với Vân Nhi, sau đó lại phá hoại tình cảm phụ tử của ta. Hừ, tư tưởng xấu. Diệp Chi Vân lạnh lùng nói, ta có tư tưởng xấu, nhưng đó chính là tội của ngươi. Sợ nữ đế nhập ta vào cung vi khanh, liền dùng hết mưu đồ. Bọn họ chết, ngươi có thể hợp tình hợp lý nói mình không có tội. Hoàng phủ lão nhân, chẳng lẽ người nằm mơ không sợ hãi sao? Không có mơ thấy bọn họ tới tìm ngươi đòi mạng sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1707 nói xong ông nhìn hoàng đế nở nụ cười hung tợn. Gần như ngày nào ta cũng mơ thấy bọn họ, còn có hai vị tiểu hoàng tử. Bọn họ còn nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy. Giống như một cây dao thành công đâm vỡ lớp bảo vệ quanh trái tim của hoàng đế. Ông nhíu chặt mi, phun ra một ngụm máu. Không cần nói nữa, trẫm là vì Đại Chu, vì bách tính trong thiên hạ. Nếu không làm những chuyện đó, Đại Chu đã sớm bị những người có tư tâm làm tan ra rồi. Vết thương của Diệp Chi Vân lần thứ hai vỡ ra. Ngươi là đồ tiểu nhân vô sỉ, ngụy quân tử, giáp tâm hại người, tiểu nhân gian trá. Vừa hết, ông giống như một cơn gió nhảy lên, lần nữa quấn lấy hoàng đế đánh nhau. Nhìn hai người giống như phát điên quấn lấy nhau, không để ý đến hai người đang ở đây, mà hoàng đế căn bản không hề để ý đến những chất vấn của Tô Mạt, không hề có nửa điểm xấu hổ. Tô Mạt đột nhiên có chút mờ mịt, đối mặt với hai người đang phát điên, không ai có thể giữ được tỉnh táo. Cẩn ca ca, nàng phải nói gì vậy giờ? Nếu thật sự là do hoàng đế làm, bây giờ giết ông ta. Giết ông ta có lợi gì? Ông ta để Lưu Ngọc Canh ở ngoài điện, rõ ràng là muốn Diệp Chi Vân đồng quy vu tận. Cả nàng và Hoàng Phụ Cẩn đến đây, với võ công của hai người bọn họ, một chưởng cũng có thể đánh chết hoàng đế, nhưng ông ta lại không có chút sợ hãi nào. Ông ta vốn không hề sợ, chẳng lẽ không phải do ông ta làm? Nếu không phải, vậy do ai làm? Đã quên nói cho ông biết, vẫn còn một người nữa trúng độc, đó là Lạc Vương Điện Hạ. Giọng nói của Tô Mạt không hề có chút tình cảm. Hoàng đế ngẩn ra, liền bị Diệp Chi Vân chiếm thế thượng phong, một quyền hung hăng đánh xuống dưới nách của ông ta. Hoàng đế đau đớn kêu một tiếng, dùng lực phản kích, lại quay đầu nhìn Tô Mạt, sau đó cười lớn. Ông ta cười xong liền không còn lực nữa. Diệp Chi Vân nhân cơ hội này ngồi lên người ông ta, liên tiếp hạ xuống những quả đấm. Hoàng đế cũng không thèm để ý, giống như không còn cảm thấy đau nữa. Ông hét lớn, trẫm đã sớm cho Tô Quốc công dùng dược, thêm vào dược hạ trong rượu, hai thứ gặp nhau, hắn nhất định phải chết. Nói xong ông ta nghiêng người, cùng Diệp Chi Vân lăn vào bên trong. Hoàng Phụ Cẩn kinh hãi, kéo Tô Mạt phi thân đuổi theo, lại cảm giác mặt đất của đại điện đang lún xuống. Bên tai nghe thấy tiếng cơ quan khởi động, Diệp Chi Vân hô to, đi mau. Oanh, một tiếng, sàn nhà ở phía bắc mở ra, ngọn lửa đỏ rực bùng lên. Hoàng đế và Diệp Chi Vân vừa vặn rơi xuống đó, ầm một tiếng sàn nhà lại đóng lại, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1708 hai người đồng loạt chạy đến chỗ đó, nhưng không tìm được cách mở cơ quan. Lúc này Lưu Ngọc xông vào hô lớn, điện hạ, Tô cô nương, nhanh rời khỏi đây, địa cung sắp sụp xuống rồi. Bệ hạ đã khởi động hắc hỏa động, địa cung sắp sụp rồi. Hắc hỏa thật ra là dầu mỏ. Trong lúc đang nói, dưới chân vang lên tiếng ầm ầm, sàn nhà tẩm cung đang bắt đầu sụp xuống, khói đặc bốc lên cuồn cuộn. Hoàng Phụ Cẩn ôm lấy Tô Mạt, nắm lấy bả vai Lưu Ngọc, ba người dùng khinh công nhảy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, đại điện liền đổ ầm xuống, sau đó là hành lang, mặt đất. Ba người không dám dừng lại, vội vàng chạy ra bên ngoài, vừa lúc gặp Hoàng Phủ Giới đang xông tới. Không chờ hắn nói gì, Hoàng Phủ Cẩn kéo tay hắn, mấy người chạy như bay ra ngoài, cuối cùng cũng dừng lại trên mặt đất kiên cố, mà những phần trên địa cung đều sập hết. Lưu Ngọc nặng nề quỳ xuống, lễ quanh mi, bệ hạ, người đi vui vẻ. Bệ hạ cuối cùng cũng hoàn thành giấc mộng của mình, chết chôn cùng một chỗ với tiên hoàng hậu. Ông nhớ tới lời hoàng đế đã nói, Lưu Ngọc, trẫm không chịu nổi nữa, dù sao cũng đã có người kế tục, trẫm nên đi rồi. Ngươi ở bên ngoài canh giữ, nghe thấy tiếng động hắc hỏa mở ra thì nhanh chóng rời đi, trẫm sẽ không để bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy trẫm và hoàng hậu nữa. Dừng lại một lát, hoàng đế cười nói, nhưng mà tên hỗn đản Diệp Chi Vân kia nhất định sẽ không dễ dàng mà tha cho trẫm, hắn nhất định muốn tới phá ngang, cũng được, lăng tẩm của trẫm và hoàng hậu cũng cần có người táng cùng, để hắn thủ vệ cho chúng ta. Hoàng Phủ Giới nghe Lưu Ngọc nói bệ hạ băng hà, hơn nữa không có di thể, lập tức quỳ xuống khóc đến đứt gan đứt ruột, phụ hoàng. Lưu Ngọc không để nước mắt rơi xuống, sắc mặt ông vẫn ôn hòa như cũ, chỉ là bị thương nên có chút xám lại. Ông nói với Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt, điện hạ, Tô cô nương, dù trước đây có thù oán gì, bây giờ bệ hạ đã qua đời, những chuyện này cũng nên kết thúc. Hoàng Phủ Giới khóc đến hôn thiên hắc địa, nhị ca, đã như thế này, huynh vẫn rời đi sao? Ngũ ca, cũng không được rồi. Tô Mạt nhìn đống hoang tàn, bụi đất tung bay, không biết bao nhiêu người chôn cùng, thị vệ cách đó không xa kinh hô chạy tới. Giọng nói của nàng giống như gió thổi qua, Lưu công công, cha ta là do hoàng đế hại chết. Ban đầu hoàng đế không thừa nhận giết phụ thân, sau đó lại nói là cho phụ thân ăn dược, cùng với dược trong rượu, hai loại tương xung, phụ phân sẽ chết. Quả thật là như vậy sao? Người đàn ông đáng giận này, rốt cuộc thì đâu mới là sự thật? Hơn nữa nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của phụ thân là bị thích khách phục kích, không phải là bị độc chết. Nhưng mà nàng không dám chắc chắn, nếu phụ thân không bị thích khách đánh trúng, Hồ Tiên Sinh chạy tới nơi, vậy có thể giải được độc hay không? Cho nên trong tiềm thức nàng luôn cho rằng phụ thân chết là do trúng độc, nếu không trúng độc, sẽ không phải chết. Lưu Ngọc nhìn Tô Mạt nói, Tô cô nương, đúng ra, bệ hạ không nhất định phải giết Tô quốc công. Hoàng đế cũng không hận Tô Nhân Vũ đến mức như vậy. Tô Mạt nhìn ông, Lưu công công, có phải trong cung có loại bí dược, tách ra làm hai phần khác nhau, dùng một phần sẽ không có hại gì, nếu hai phần gặp nhau, sẽ chết không cách cứu chữa đúng không? Lưu Ngọc suy nghĩ, Tô cô nương, quả thật là có, loại dược này là do nô tài pha trộn, nếu bệ hạ muốn dùng, nô tài nhất định sẽ biết, bệ hạ không dùng tới nó. Tô Mạt quay đầu nhìn Hoàng Phủ Cẩn hỏi Lưu Ngọc, Lưu công công, hiện giờ Tô quốc công bị giết bằng độc dược, ngũ đệ cũng trúng độc, ông không thấy kỳ lạ sao? Lưu Ngọc thở dài, điện hạ, bệ hạ đã sớm bị suy tim, lão nhân gia người đã sớm chuẩn bị chết, cho nên mới liên tục tìm Tô quốc công cùng Tô lão phu nhân ôn chuyện cũ. Ý của ông ta là, hoàng đế tìm Tô Nhân Vũ ôn chuyện, không phải là vì đề phòng bọn họ, mà thật sự là vì người sắp chết, có chút luyến tiếc mà thôi. Vậy chuyện chúng ta bị phục kích là sao? Tô Mạt nhìn ông ta hỏi, chẳng lẽ không phải là do ám vệ trong cung sao? Lưu Ngọc khẳng định nói, ám vệ trong cung đã sớm suy yếu, hơn nữa tính tình bệ hạ cẩn thận, sợ xuất hiện thế lực ám vệ khổng lồ, sẽ uy hiếp đến hoàng gia, triều đình. Mấy năm trước cùng Diệp Chi Vân sống chết với nhau, ám vệ hầu như đã không còn rồi. Chuyện phục kích lần này, Tô cô nương cần kiểm tra cẩn thận, chắc chắn không phải là ám vệ trong cung. Tất cả ám vệ đều có hình xăm ngọn lửa ở cổ tay. Tô Mạt suy nghĩ, nhận ra trên người đám người kia thật sự không có. Lưu Ngọc nhắc nhở, Tô cô nương, lão nô có ý này, có thể những người đó là những bạch y nhân, người quân gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1709 nguồn nhảy chương, mời các bạn xem chương tiếp theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

càng ngày càng quá, tìm hắn để thương lượng, hắn lại chạy trốn nhanh hơn cả thỏ, trước đã như vậy, giờ lại càng quá đáng hơn rồi. Lúc mấy người họ đang vội vàng tìm cách an ủi Tô Mạt, thì Hoàng Phụ Cẩn mạo hiểm đi trong tuyết lớn đến thôn Du Thụ, phong trần mệt mỏi, vừa nhìn là biết cưỡi ngựa chạy suốt đêm. Hắn vừa xuất hiện, Lưu Hỏa lập tức chạy đến, hai mắt đẫm lệ, thiếu gia, người đã tới, nhanh đi khuyên nhủ tiểu thư đi. Hoàng Phụ Cẩn căng thẳng, Mạt Nhi sao rồi? Lưu Hỏa nói, đã mấy ngày không ăn không uống, không nói lời nào, chúng ta không dám vào. Hắn chỉ vào phòng đặt di thể của Tô Nhân Vũ. Hoàng Phụ Cẩn không kịp rửa mặt, ném dây cương xuống. Khi đi qua bùn hoa thuận tay cầm lấy nắm tuyết, lau mặt và tay. Sau đó tay áo rung lên, khí nóng bốc lên, tự làm ấm bản thân, trước mắt đi vào trong nhà. Lưu Hỏa nhìn thấy há hốc mồm nhìn, nội lực của thiếu gia hình như lại cao hơn chứ. Không phải nói là giúp tân hoàng đế khử độc bị hao tổn nội lực sao? Xem ra chẳng những không giảm, ngược lại tăng lên rất nhiều. Bọn họ tất nhiên không biết, Hoàng Phụ Cẩn giúp Hoàng Phụ Giác khử độc. Lưu Ngọc gần như mang tất cả bí tàng tiên dược trong đại nội ra dùng, có gia tăng nội lực, khôi phục tinh nguyên, bổ huyết bổ khí. Hoàng Phụ Cẩn dùng một chút dược, sau đó khử độc cho Hoàng Phụ Giác. Trong quá trình đó hắn dùng không ít lực, sau đó lại dùng linh dược bồi bổ. Nếu là cao thủ khác, bồi bổ nhiều như vậy, chỉ sợ đã sớm máu chảy tán loạn rồi. May mà nội lực của Hoàng Phụ Cẩn cao thâm, chỗ đan dược ấy được hấp thụ hoàn toàn, không hề tạo ảnh hưởng gì đến cơ thể. Hoàng Phụ Giác tỉnh dậy, hắn liền đem công pháp khẩu quyết dạy cho hắn, nhanh chóng giúp Hoàng Phụ Giác nhập môn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1714. Sau khi Hoàng Phụ Giác đã nắm bắt được, hắn lập tức cưỡi ngựa chạy tới thôn Du Thụ. Hắn thật sự lo cho Tô Mạt. Tuy vào thời điểm Tô Nhân Vũ mới chết, nhìn nàng rất bình tĩnh, tiếp đó hồi cung tìm hoàng đế tính sổ, nàng cũng không có biểu hiện bi thương cùng phẫn nộ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cảm xúc của nàng đang dao động, từ trong đáy lòng là sự phẫn nộ và bi thương, ảnh hưởng đến tinh thần của nàng. Vốn dĩ nàng luôn ôn hòa thản nhiên, khuôn mặt luôn mỉm cười, cho dù là tức giận cũng cười đến mức vân đạm phong khinh, hai mắt sáng lên, nhìn giống như một búp bê sứ vô hại, thật ra lại rất nghịch ngợm, đáng yêu khéo léo. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy sự thoải mái nghịch ngợm của nàng đều biến mất. Hàn ý quanh người càng ngày càng nặng, hàn ý trong mắt cũng càng ngày càng đậm, làm cho người khác không dám coi thường. Hắn chỉ sợ nàng sẽ cô đơn, sẽ làm thương bản thân mình, sẽ cự tuyệt tiếp xúc với bên ngoài. Hắn không muốn nàng cảm thấy quá đau khổ. Huống chi, Tô Quốc Công chết vì cứu hắn. Thực tế hắn không hiểu, thật ra dù Tô Nhân Vũ không ra tay, thương thế của hắn cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tô Nhân Vũ vì sao phải là vậy? Hắn tất nhiên không có nói với Tô Mạt chuyện này. Trong lòng mình tự hiểu rõ, lúc ấy Tô Mạt không biết, nhưng hắn và Tô Nhân Vũ rất rõ ràng, hắn sẽ không chết. Cho nên Tô Nhân Vũ căn bản không cần cứu hắn. Mà khi Tô Nhân Vũ chết, khóe môi nhếch lên ấy giống như một nụ cười trấn an, khiến hắn có chút khó hiểu, đồng thời cũng có chút tức giận, cảm thấy Tô Nhân Vũ có chút ích kỷ, vì giải thoát cho chính mình, lại đặt Mạt Nhi vào hoàn cảnh như vậy, đồng thời cũng đặt hắn vào tình cảnh này. Cả đời này, chỉ cần còn sống, hắn sẽ không rời khỏi Tô Mạt. Tô Quốc Công đâu cần phải đặt trách nhiệm xuống cho hắn như vậy. Tô Quốc Công vì hắn mà chết, nếu là người bình thường, cả đời đều sẽ cảm thấy áy náy với Tô Mạt, sẽ không rời khỏi nàng, sẽ báo đáp cho nàng.